hắn muốn có được Hữu Nãi Ngư thì bắt buộc phải tìm được tộc nhân của nàng và được họ chấp nhận mới được. Việc này rất xa vời, không biết bao giờ mới xong. Trở về Kim Ngư Cung, thu dọn đơn giản một chút, Phó Thư Bảo và Hữu Nãi Ngư men theo thông đạo khi đến bơi đi. Cuộc thám hiểm Vô Hận Hải đã kết thúc, Phó Thư Bảo mất đi một số thứ nhưng lại có được một đống thư quý giá hơn. Khi đến hắn chỉ là một luyện chi lực sĩ với luyện chi đại vô vũ trụ chi lực gần cảnh giới tầng thứ ba. Nhưng giờ hắn đã là lực sĩ thần cấp, chỉ kém thần mà thôi. Khi ở đối diện với Thánh Anna ở Vô Hận Hải, hắn chỉ có một lựa chọn đó là khuất phục, nhưng giờ hắn đã có khả năng chiến đấu chính diện rồi. Thuyền tiếp dẫn sắp xuất hiện, cơn giông tố mạnh nhất cũng sắp diễn ra. Cách chương.